Đồ tể đón dâu. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta, miêu. Khi còn nhỏ, tiểu người què cũng đã từng thích một người. Cả hai quen nhau tại lớp học. Ngày đầu tiên đi học, tiểu người què chống gậy khập khiễng vào lớp. Chính là người đó đã giúp y vào chỗ. Thân thể của y không thích hợp để đi đường xa. Chính người đó đã tự mình lượm quả dại để đem đến cho y. Tiểu người què cảm thấy người đó rất tốt, rất thông minh, y rất có hảo cảm với người đó. Nhưng mà sau đó trong nhà không còn điều kiện để cho y đi học nữa. Tiểu người què đành từ lớp học quay về nhà. Từ đó, hai người cũng không còn gặp nhau. Đôi khi y ở nhà may quần áo, cũng sẽ mơ hồ nhớ đến bộ dáng của người đó. Hy vọng người đó sẽ càng ngày càng tốt. Tiểu người què nghĩ như thế, sau đó nghiêm túc ngồi may áo khoác cho đối phương. Tác giả có lời muốn nói. Edit, chuyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu. Cách chương.